FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, khai chiến trước cường hóa một sóng. Người mặc đồ tây đen, trung tính ăn mặc tóc vàng, thiếu niên là Saber trước giai. Một cái nào đó thế giới song song kinh Arthur, Aetheria. Tạm thời không đề cập tới hai cái gặp gỡ hoàn toàn khác biệt Aetheria đụng vào nhau hội sinh ra cái gì hóa học hiệu ứng. Tóc bạc quý phụ nhân tên là Irivielle von Eisbern, là ngự tam gia một trong Eisbern, người tham chiến. Đồng thời cũng là Senkho mục tiêu cuối cùng nhất một trong. Đừng nhìn vị này phu nhân đã có hai mươi mấy dáng vẻ. Trên thực tế nàng chỉ là Eisbern chế ra, chuyên môn dùng để sung làm tiểu chén thánh người nhân tạo. Chân thực niên kỷ chỉ sợ chỉ có mấy tuổi lớn. Nói như vậy Aetheria chẳng phải là cái la lị không? Vân, nghe nói Guinevere cùng King Arthur kết hôn thời điểm, niên kỷ cũng không lớn. Một ít sự tình quả nhiên không thể truy đến cùng. Theo cuối cùng một đôi Master cùng anh Linh đến, chén thánh chiến tranh chính thức kéo ra màn che. Vì nghênh đón sắp đến khiêu chiến, Senkho cái này mấy ngày cũng không có nhàn rỗi. Dưới tình huống bình thường, coi như thiên tư lại cao hơn cũng không có khả năng tại mấy ngày trong thời gian để thực lực có vẻ lấy tăng cường. Nhưng là Senkho hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Hắn thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Tại bị thời gian dòng xoáy kéo về 10 năm trước đó, Medea tiêu diệt Medusa tuôn ra một viên có thể trực tiếp tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính nhanh nhẹn kết tinh, mà hắn giết chết Thâm Uyên ma hóa sau ma long nữ hoàng Aetheria cũng thu được một lần đặc thù rút thưởng. Đáng tiếc là đánh lui ma thần ban thưởng 10 liên chỉ có thể trở lại cho đê mới có thể nhận lấy. Đụng phải Jean Onter tiểu thư cố nhiên để hắn dị thường chật vật, nhưng là thay cái góc độ, nhưng cũng để hắn tính cảnh giác đề cao đến lớn nhất. 50% dị thường suất, đối với một cái thế giới tới nói, đây đã là nghiêng trời lệch đất kịch biến. Trong đầu liên quan tới lần thứ tư chén thánh chiến tranh tin tức chỉ có thể làm tham khảo. Nếu là thật đem trở thành công lược, không chừng lại sẽ xuất hiện một cái ma long nữ hoàng dạy hắn làm người. Senkho từ trong chữ vật không gian đem nhanh nhẹn kết tinh lấy ra. Một viên toàn thân màu xanh lá, óng ánh sáng long lanh bảo thạch xuất hiện trong tay hắn. Nó liền như là cấp cao nhất châu báu công tượng chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một cái cắt chém mặt đều hoàn mỹ không một tì vết. Đều nhịp, Senkho có thể rõ ràng cảm giác được trong bảo thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Kia là như gió phiêu giật năng lượng. Nhưng là hiện tại có một vấn đề bày tại trước mặt hắn. Hắn hoàn toàn không biết làm sao sử dụng cái này mai nhanh nhẹn kết tinh. Hệ thống tin tức biểu hiện, ngoại trừ nói rõ cái này mai kết tinh có thể tăng độ nhanh nhẹn, ngoại trừ cái gì cũng không có. Loại này đơn sơ tới cực điểm sử dụng nói rõ, sợ không phải cũng bị người trở thành nào đó bảo phía trên sơn trại sản phẩm. Thảm tao trả hàng, vấn đề là, Senkho rất rõ ràng không có khả năng đi trả hàng. Thậm chí hy vọng cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Dựa theo sáo lộ tới nói, có khả năng nhất sử dụng phương thức chính là ăn vào đi. Bất quá Senkho nhìn một chút cái này mai cùng nắm đấm của hắn không chênh lệch nhiều bảo thạch lập. Tức từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hắn cũng không muốn trở thành xuyên Việt giả trong đại quân trò cười. Một cái nuốt bảo thạch tự sát ngu xuẩn. Senkho cũng thử qua đem ma lực quán chú vào xem sẽ có phản ứng gì. Kết quả bảo thạch liền điểu đều không điểu hắn một chút. Senkho lập tức càng ngày càng bạo, đem bảo thạch nắm trong tay, chuẩn bị hung hăng đem trực tiếp bóp nát. Không nghĩ tới, hắn chỉ là hơi dùng điểm lực lượng, bảo thạch thế mà ứng thanh mà nát. Tiếp lấy một đạo màu xanh biếc phong bạo lăng không cuốn lên, chui vào trong cơ thể của hắn. Theo phong bạo tiến vào trong cơ thể, Senkho lập tức cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng một mảng lớn. Senkho mở ra giao diện thuộc tính, nguyên bản chỉ có B cộng đẳng cấp nhanh nhẹn, một hơi tăng lên 5 điểm nhiều, đạt đến 58.5, hiện tại chỉ kém 1.5 liền có thể đi đến 60 điểm rồi. Đừng nhìn 60 điểm cùng 58. 5 con chênh lệch 1.5. 60 điểm là A đẳng cấp điểm tới hạn. Một khi thuộc tính đi đến cấp A, sẽ có chất bay vọt. Hiện tại, sen khô nhanh nhẹn thuộc tính nhất cử siêu việt gân lực thuộc tính nhảy lên trở thành thứ hai cao. Thuộc tính cơ sở, nhanh nhẹn kết tinh đạo này món điểm tâm ngọt đã ăn xong. Sen khô cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại giờ đến phiên ăn tiệc thời khác. Chỉ cần vừa nghĩ tới bị hắn giết chết ma long nữ hoàng, bản Aetheria. Cái kia mạnh đến bạo tạc thuộc tính. Sen khô kém chút liền nước bọt đều chảy ra. Ngoại trừ A đẳng cấp ngồi cưỡi cùng E đẳng cấp lãnh tụ khí chất. Trên người nàng mỗi một cái thuộc tính. Kỹ năng cùng Noble Phantasm đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Sen khô muốn nhất đương nhiên thủ đầy ba kiện Noble Phantasm. Vô luận là tinh tạo thánh kiếm. Vẫn là phòng ngự tuyệt đối lý tưởng hương lại hoặc là cái kia Aetheria không có cơ hội thả ra tuyệt. Chiêu ma long nữ hoàng chi nộ. Chỉ cần thu hoạch được trong đó tùy ý một kiện. Sen khô thực lực liền sẽ tăng nhiều. Mà có kỹ năng. Chỉ cần không rút đến E đẳng cấp lãnh tụ khí chất. Cũng là kiếm lớn, thấp hơn 20% xác suất. Sen khô tin tưởng hắn hẳn là không xui xẻo như vậy. Đương nhiên hắn còn có vũ khí bí mật nơi tay. Về phần chức giai kỹ năng, liền xem như rút đến ngồi cưỡi cũng không quan hệ. Sen khô cũng nghĩ thử một chút khi một tên chân chính lão tài xế. Tỉ như đi tìm một đầu chân chính cự long làm thú cưỡi. Ma long nữ hoàng, bản Aetheria trên thân. Ngoại trừ E đẳng cấp lãnh tụ khí chất đối với sen khô hoàn toàn vô dụng bên ngoài. Còn lại từng cái là tinh phẩm. Dạng này bảo dương đối với sen khô dạng này ngẫu nhiên bị dám đen. Đại bộ phận đều ở vào châu Á người mà nói thật sự là quá hữu hảo. Bất quá rút thưởng loại chuyện này tuyệt đối không thể trò đùa. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên sen khô trực tiếp tế ra tuyệt chiêu của mình triệu hoán nữ thần may mắn Medea. Có chút ngây thơ Medea tương còn tưởng rằng sen khô thật có sự tình gì tìm nàng. Rất nhanh liền đến đây. Sau đó trực tiếp bị một mặt không có hảo ý tiền mỗi người bắt được. Hung hăng hút một đợt âu khí. Sinh vật trên ý nghĩa. Có lẽ là đã thành thói quen. Lại hoặc là đã bổ nhiệm. Medea lần này phản ứng còn lâu mới có được lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Không thể không nói. Quen thuộc là một loại rất đáng sợ đồ vật. Thừa dịp vừa thêm bắp. Sen khô không nói hai lời trực tiếp để hệ thống mở bắt đầu tiến hành đặc thù rút thưởng. Một chương máu kim giao nhau tấm thẻ lập tức xuất hiện tại sen khô trước mặt. Tấm thẻ mặt sau cùng bình thường anh linh tấm thẻ hoàn toàn khác biệt. Là dùng sen khô hoàn toàn xem không hiểu văn tự cùng hoa văn hợp thành thần bí đồ án. Sen khô vẻn vẹn chỉ là nhìn sang cũng cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Đại não một trận căng đau. Loáng thoáng phảng phất có một cái cổ lão. Thần bí thanh âm tại tai của mình bên cạnh nói nhỏ. Dọa đến sen khô lập tức thu hồi ánh mắt. Lấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ lấy đụng chạm đến cảnh giới này thần bí. Tấm thẻ xoay tròn. Chính diện lạc ấn lại là Aetheria ở vào ma long nữ hoàng trạng thái thời gian bề ngoài. Tàn nhẫn mà khát máu. Đã hoàn toàn nhìn không ra vị kia ý chí kiên định King Arthur dáng dấp ban đầu. Đơn giản so nhận lúc này chi ác ô nhiễm hắc hóa còn muốn triệt đề. Tấm thẻ cũng sẽ không quản sen khô ý nghĩ. Theo xả thưởng chương trình khởi động, tấm thẻ mở bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cũng tản mát ra không rõ hào quang màu đỏ sẫm. Khi cỗ này quang mang độ sáng đạt đến đỉnh điểm lúc. Tấm thẻ tiêu tán. Ngay sau đó một cái màu đỏ sẫm chùm sáng bay vào sen khô trong cơ thể. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.